Twilight, Harry Potter, phù thủy và ma cà rồng, vu sư cùng hấp huyết quỷ. Chương 47, đường về nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa nhấp nháy cùng với làn khói màu đen trước đống lửa, ánh sáng trên làn da của nhóm ma cà rồng mắt đỏ dường như hơi mờ nhạt. Thân thể của bọn họ đứng thẳng im lặng nhìn đống lửa thiêu đốt, có vẻ vô cùng lãnh khô. Kerry rời mắt, cố hết sức ngừng thở để không ngửi thấy mùi gay mũi kia. Trên cổ tay lại bỗng nhiên bị siết chặt. Không cần nhìn cũng biết là Edward đang nắm lấy tay cậu. Như vậy, tất cả chuyện này đã xong. Cậu nghe thấy Edward không chút tình cảm nói. Alex, không phiền chúng ta rời đi trước chứ. Còn nữa, bên kia dưới vách núi có một nhóm đang leo núi, bọn họ sẽ chú ý khói ở đây. Cảm ơn nhắc nhở, đôi mắt màu đỏ của Alex chuyển động đảo qua Harry, rồi sau đó dừng trên người Edward, tao nhã mà thong thả mở miệng nói. Còn nữa Edward, ta phải nói thêm là ví dụ về ma cà rồng và con người ở cùng nhau không nhiều lắm nhưng cũng không tính là ít. Nhưng nếu coi trọng tình nhân của ngươi, nếu có một ngày hắn tiết lộ bí mật của chúng ta. Theo một ít bộ phim hay trong truyền thuyết, tình nhân là con người của ma cà rồng đại đa số chỉ là đồ chơi. Harry tin chắc khi Alex nhắc tới tình nhân cũng như cách đối xử với cậu, bởi vì cậu thấy được ánh mắt hắn thoáng hiện sự khinh miệt. Không cần lo lắng, Edward lạnh lùng nói, màu mắt vàng nhìn thẳng vào con ngươi màu đỏ của Alex. Được rồi, chỉ là thiện ý nhắc nhở. Hoặc nên nói, ngươi thật sự nên biến thiếu niên con người này thành người nhà của ngươi. Alex dừng một chút, chấm dứt đề tài này. Còn nữa, thay ta hỏi thăm Carlyle. Đương nhiên, Edward hồi đáp, lôi kéo Harry lui về phía sau tới hướng ngược lại đi đến. Edward không nói lời nào, chỉ bay nhanh đi, Harry bị anh mang đi có hơi vất vả. Anh cũng không trực tiếp cõng cậu, bởi vì bọn họ vẫn chưa thoát khỏi phạm vi khứu giác của nhóm ma cà rồng thuộc gia tộc Volturi. Ma cà rồng tóc đen tên Alex kia nhìn có vẻ thân thiết, nhưng Harry lại phát hiện gương mặt như thiên sứ của hắn rất lãnh khốc vô tình. Giống như chủng tộc có màu mắt đỏ mới thật sự là ma cà rồng, miệt thị con người, tao nhã mà tàn nhẫn. Theo ý nào đó, màu mắt vàng như gia đình Cullen mới là ngoại tộc hiếm thấy trong giới ma cà rồng. Khi Alex dùng đôi mắt màu đỏ quỷ dị kia mang theo ý xem xét nhìn Harry thì suýt chút nữa cậu đã nhìn không được thi triển một câu Protego cho mình. Hơn nữa Edward lại e ngại hắn như thế, đã nói lên rằng hắn có sức mạnh mà Edward phải dè chừng. Nhưng hiện tại giống như đã không còn nguy hiểm, đội chấp pháp đến từ gia tộc Volturi cũng không làm khó hai người, tuy rằng người dẫn đầu đội của họ liên tiếp đề nghị Edward giải quyết mình. Như vậy, Edward rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Cho dù đã muốn cách rất xa, Harry vẫn cảm được cảm xúc buồn bực của anh. Từ góc độ này mà nhìn, ánh mắt Edward trống rỗng nhìn về phía trước, khuôn mặt đẹp trai có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Được rồi, anh lại đang giận dỗi, Harry bất đắc dĩ liếc mắt nhìn. Cậu rất hiểu chàng bạn trai ma cà rồng, Edward khẳng định càng tự trách chuyện hôm nay cậu gặp phải, hơn nữa bởi vậy mà lâm vào cảm xúc mâu thuẫn và tức giận của chính mình. Vì thế cậu kéo tay anh, mơ hồ không rõ kêu tên của anh, sau đó lại vì động tới vết thương ở lưỡi mà không ngừng hít lấy khí lạnh. Nghe được tiếng của Harry, Edward đột nhiên dừng bước xoay người lại, nhìn chằm chằm Harry, giống như đã dùng hết sức mình. Ngay lúc Harry gần như nhịn không được mở to mắt nhìn thì ánh mắt Edward bỗng nhiên dịu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vươn tay vuốt ve vết thương trên mặt Harry, thấp giọng nói. Em không nên gặp phải những chuyện này, Harry. Nếu hôm nay anh không mang theo em tới đây, lời nói của anh mang theo chút tự trách nào đó, đây không phải là lỗi của anh, Harry dưới đáy lòng lớn tiếng phản bác, nhưng bất hạnh là không có cách nào mở miệng, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn anh, trông có vẻ như hận không thể nhào tới cắn anh một cái. Giống như bị biểu cảm của Harry chọc cười, biểu tình của anh thả lỏng một chút. Edward kéo tay cậu nói, vết thương của em sao rồi, hay là để anh nhìn xem đầu lưỡi của em. Harry gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, làm ra vẻ mặt buồn khổ. Là một phù thủy từng rất có sức chiến đấu, cho dù đó là chuyện của hơn 10 năm về trước, bởi vì ngã sấp xuống mà không cẩn thận cắn bị thương đầu lưỡi của mình, do đó mất đi khả năng nói chuyện. À, chuyện này nhất định sẽ làm cho người khác cười đến rụng răng, Harry uể oải nghĩ. Đau lắm sao, đừng lo, Harry, nhóm của Carlyle lập tức đến, giống như đã hiểu lầm vẻ mặt của cậu, Edward lo lắng mở miệng nói. Nhóm Carlyle làm thế nào mà đến? Harry nghi hoặc nhìn anh. Nhìn ra nghi vấn của Harry, Edward giải thích nói. Đúng vậy, là Alice, anh mới vừa ở nơi cắm trại tìm được điện thoại của em, liền nhận được điện thoại của Alice. Cô ấy nói họ đang tới chỗ chúng ta, bởi vì cô ấy thấy được. Nói tới chỗ này, mặt của anh lại căng thẳng. cô ấy thấy được một ma cà rồng mới sinh không biết kiêng dè giết chết một đôi tình nhân đang làm tình trên bờ biển và đội chấp pháp của gia tộc Volturi cũng đến. Nhưng cô ấy lại không nhìn thấy em, bởi vì một khi em sử dụng phép thuật cô ấy sẽ không thể thấy được những thứ liên quan tới em. Do đó, cô ấy rất lo lắng, cho nên gọi điện thoại cho anh. Vì thế anh mới nhanh chóng trở về sao? Vừa nói đến đó thì đúng là Edward thật sự đã trở về sớm hơn so với thời gian đã nói. Ngước mắt lên thì anh đang nhìn cậu thật sâu. Harry khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng quay đi. Nhưng Edward lại vươn tay nâng mặt của cậu kéo cậu về phía mình tốc độ nhanh tới mức Harry hoàn toàn không kịp phản ứng. Trong nháy mắt đó, Harry cho là anh muốn hôn cậu suýt chút nữa đã thuận thế nhắm mắt lại. Đáng tiếc Edward chỉ yêu cầu xem miệng vết thương trên đầu lưỡi mà thôi. Này, để anh xem vết thương của em, anh xin em đó, Harry. Hoặc là, em biết anh có biện pháp mà, em sẽ không muốn anh dùng sức mạnh để bức ép đâu. Biểu cảm của anh chuyển từ khẩn cầu sang uy hiếp, em biết anh có thể dễ dàng mở hàm răng của em ra, nhưng em hy vọng anh không phải dùng ngón tay mà là dùng đầu lưỡi. Harry dưới đáy lòng oán hận, nhưng vẫn bất đắc dĩ há miệng ra. Vài giây đồng hồ sau, Edward dùng biểu cảm nghiêm túc nói. Rất nghiêm trọng, trời ạ, Harry, anh hoài nghi răng của em có phải cũng cứng như của ma cà rồng hay không, em muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình sao? Đây không phải lỗi của em, Harry bất mãn nhìn anh quyết định không bình luận gì với lời anh nói. Tiếng động cơ xe cắt ngang sự đối diện yên lặng của họ, mấy chiếc xe của gia đình Cullen đồng thời xuất hiện tại rừng cây bên cạnh. Bởi vì là ban ngày, bọn họ không dám một mình chạy ở trên đường lớn, chỉ có thể lái xe tới. Harry, người đầu tiên xuống xe chính là... Alice Cullen, cô nhìn cậu, từ trên xuống dưới, thấy trên mặt cậu là miệng vết thương nhợt nhạt và dính đầy bùn đất, lá cây trên quần áo, trên mặt lộ ra biểu cảm may mắn. Cô đi tới ôm cậu, cậu đã bị tấn công, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, cảm ơn trời đất cậu không sao. Ý tớ là vết thương của cậu hình như không có gì đáng ngại. Bị Alice dùng cánh tay nhỏ nhắn mạnh mẽ ôm lấy, Harry cũng đưa tay ôm cô, có chút cảm động gật gật đầu. Này, cậu bé phù thủy, tại sao không nói chuyện? Sợ sao, Emmert đi tới cười toét miệng với cậu. Mặc dù biết lời của Emmert không có ác ý, nhưng Harry vẫn cảm thấy cách quan tâm của anh chàng cao to này khiến anh ta trông có vẻ giống ma cà rồng bất lịch sự nhất thế giới. Vì thế cậu liếc mắt không để ý tới anh ta. May mắn chính là Edward cũng không có ý định mặc kệ anh em mình khi dễ người yêu không thể mở miệng nói chuyện của anh. Anh mất hứng chừng mắt nhìn Emmert một cái, nói. Harry cắn bị thương đầu lưỡi, không thể nói chuyện. Emmert nhất thời kinh ngạc nhìn Harry, sau đó loại kinh ngạc này nhanh chóng chuyển thành tiếng cười trộm. Này, chẳng lẽ cậu toàn thân trên dưới bị thương nặng nhất đúng là đầu lưỡi sao? Một câu trúng đích, Harry uể oải cúi đầu, cậu không muốn để cho người nhà Edward biết tin tức mất mặt này, nhất là Emmert. Bởi vì anh ta thường xuyên lấy chuyện giễu cợt Harry làm vui. Nhưng, bây giờ tất cả đều chậm rồi. Mỗi tuần một chương đúng là hơi ít nhưng ta cũng đành chịu thôi, không có tam na, đi làm một ngày về là chỉ muốn ngủ thôi, mệt na, có lẽ khi nào quen việc hơn sẽ đỡ. GT, cách chương.